Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, lão phu như thế không biển hiệu à? Canh thứ 3, thu lấy thương thuế là tất yếu. Ở Dịch Thiên trong kế hoạch, Thiên Triều sau đó thương mại nhất định phải cường điệu phát triển. Thương thuế nhưng là một đại quốc kho khởi nguồn, mà thiết chí thu thuế ngưỡng cửa, mang ý nghĩa sẽ không bóc lột thấp thu vào người lợi ích. Này cũng làm hết sức giữ gìn bách tính lợi ích. Mấy ngày sau, một xe lại một xe trắng muối bị vận ra. Đầu tiên là ở Định Tây bán. Có bách tính đi mua muối thời điểm, phát hiện ngày xưa liệt muối không gặp. Chỉ có như hoa tuyết giống như trắng muối, trồng chất ở mỗi cái cửa hàng. Trưởng quỹ, đây chính là bệ hạ bán muối sao? Liên tưởng đến mấy ngày trước đây phát sinh chính lệnh. Có người hỏi, trưởng quỹ cười nói. Đương nhiên, người này mặc dù đối với bệ hạ hết thảy chính lệnh nâng hai tay hai chân chống đỡ, nhưng như vậy đỉnh cấp muối tốt, hắn mua được sao? Chỉ có thể thấp thỏm hỏi, này muối định giá bao nhiêu? Có lẽ là nhìn ra hắn tâm tư, trưởng quỹ vuốt râu nói, mò bệ hạ ân điển, này muối giá cả so với thô muối còn thấp hơn một văn. Người này hoảng hốt, lấy vì là lỗ tai mình có vấn đề. Này so với xanh muối cũng còn tốt vô số muối, lại so với thô muối còn tiện nghi. Đồng dạng, cái khác đến mua muối cũng không thể tin tưởng. Làm trải qua trưởng quỹ nhiều lần xác nhận sau, chỉ có thể cảm thán là bọn họ có phúc ba đời mới có thể gặp được như vậy bệ hạ. Sau khi một đạo tin tức truyền hướng về thiên hạ, nhường vô số người vì thế mà khiếp sợ. Định Tây có trắng muối, sắc như tuyết, hiện hạt tròn, so với xanh muối tốt hơn vô số lần. Phàm Thiên Triều ở ngoài con buôn có thể đến Định Tây mua, mà giá cả chỉ vì xanh muối một nửa. Dịch Thiên vốn là dự định nhường Ngụy gia đem muối vận đến các nơi giá rẻ buôn bán, nhưng suy nghĩ một chút liền thủ tiêu cái kế hoạch này. Muối lợi sẽ xúc phạm vô số thế lực lợi ích, quá mức nguy hiểm, như phái sĩ binh bảo hộ, vậy cần nhân thủ lại quá nhiều, liền quyết định đổi thành nhà cung cấp hàng, đem con buôn hấp dẫn đến Định Tây đến mua muối, lại an toàn lại cấp tốc, còn có thể xúc tiến Thiên Triều phồn vinh. Cho tới giá cả, khẳng định không thể cùng Thiên Triều bách tính mua muối giá cả như thế, liền định vì xanh muối giá cả một nửa. Tin tức truyền ra sau, rất nhanh thì có cách đến gần con buôn đến đây tìm kiếm thật giả. Khi xác định sau, lập tức lượng lớn mua. Những này con buôn phát hiện Thiên Triều bách tính mua muối giá cả thấp đến mức đáng sợ, liền động kế phạt, phái người ngụy trang bách tính đi mua. Nhưng Dịch Thiên sớm có đối sách, mỗi người mỗi ngày mua muối đều có hạn mua, cũng là bỏ đi những người này ý nghĩ. Con buôn nhóm đem trắng muối vận chuyển về các nơi buôn bán. Còn giá cả, tuy rằng có cao có thấp, nhưng không có một cái là thấp hơn xanh muối giá cả. Những này Dịch Thiên mặc kệ, hắn chỉ phụ trách Thiên Triều muối giá rất thấp là được. Mà Thiên Triều bách tính mua muối, thoáng như tặng không. Cái này sau khi tin tức truyền ra, lại đưa tới vô số đố kỵ. Lần này không chỉ có là huyện bên cạnh, liền cái khác khu vực đều bách tính đều ước ao đến phát điên. Nghe nói không, Thiên Triều trắng muối so với xanh muối cũng còn tốt vô số, nhưng bọn họ bách tính mua hầu như không cần tiền. Người nói bậy, rõ ràng ta nghe nói đúng không muốn tiền. Ai, những người kia trước đây mua thô muối cũng không mua nổi. Bây giờ mỗi ngày ăn đỉnh tốt muối. Muối tính là gì? Thiên Triều bách tính còn không cần giao thuế nông đây. Hận a, hận không sinh ở Định Tây. Thiên đạo bất công. Thê tử ta ca ca con gái trượng phu là Định Tây người. Ta vậy thì nhờ vả đi. Lẽ nào ngươi không sợ sau đó triều đình bình định, đem ngươi cũng giết sao? Phi, Thiên Triều bệ hạ là tiên nhân. Ta cảm thấy đi, sau đó ai diệt ai còn nói không chừng đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Định Tây huyện thành, dân chúng tháng ngày trải qua càng tốt. Mà vì là Dịch Thiên xây dựng cung điện, cũng đang chậm chậm thành hình. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở Dịch Thiên trước mặt, báo cáo ngày gần đây thành quả. Bẩm bệ hạ, lần này thu lấy thương thuế 8,725 lượng bạc. trắng muối thu lợi 23.006,3972. Trong đó phân phát bổng lộc 1.1002. Chi ra tiền công 24.000 dư 2. Hiện nay quốc khố còn lại 23 hơn vạn lượng bạc trắng. Dịch Thiên nhìn sổ sách, gật gật đầu, hết thảy minh mảnh ghi chép đến ngay ngắn rõ ràng. Xem ra hàng này nội chính năng lực xác thực không tầm thường. Người, Dịch Thiên lúc này mới nhớ tới đến, còn giống như chưa từng hỏi hàng này tên. Trước đây cho rằng là kẻ đần độn, liền lười hỏi, sau đó cũng là quên. Người tên là gì? Dịch Thiên nhàn nhạt hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nội tâm một vạn thất thảo nê mã chạy qua. Lão phu đến lâu như vậy, còn không biết tên ta. Hắn lần trước cũng đã có nói chính mình là Triệu Quốc Công a. Bệ hạ liền không đi thăm dò qua. Lão phu liền như thế không cảm giác tồn tại sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ có loại nhàn nhạt lòng chua xót. Đường đường đại đường trụ cột ở thiên triều nhưng không sánh được một cái sĩ binh. Bệ hạ, thần họ Kép Trưởng Tôn, tên Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay đáp. Dịch Thiên khóe mắt giật giật, hàng này là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn trùng cha. Nghĩ tới đây hàng đã từng giả ngu hành vi, Dịch Thiên không có một chút nào hoài nghi. Quả nhiên không hổ là lít tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.